Chương 2109, chương 2117, đỉnh đích bí mật. Chính cái thần đế bọn họ đều là hậu cung vô số, con cái thành đàn, bởi vì kế thừa thần đế huyết mạch, hơn nữa làm thần quốc hoàng thất, có phong phú tài nguyên, cho nên cường đại hoàng tử hoàng nữ rất nhiều, mà lúc này chỉ cần cho rằng chính mình có nhất định thực lực, đều đã đi tranh đoạt đế vị. Đại thần vương tiếp tục nói, chúng ta Cửu Tiêu thần quốc năm đó còn không có bị diệt vong thời điểm, ta đã biết thần đỉnh đại đế bí mật, này tự nhiên là ta phụ hoàng nói cho chúng ta biết. Sở dĩ tên là thần đỉnh quốc, đó là bởi vì thần đỉnh đại đế nắm trong tay một cái thực thần bí đỉnh. Đương nhiên, hắn ở mặt ngoài cho người khác xem cái kia đỉnh là chính hắn luyện chế, tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng so với cái đỉnh thần bí cùng hắn được đến lại kém nhiều lắm. Ta phụ hoàng năm đó cùng hắn âm thầm đánh quá một hồi, khi đó ở xa xôi tinh không bên trong, trừ bỏ bọn họ hai cái, ai cũng không biết chuyện này. Ngay tại thời điểm chiến đấu, bởi vì ta phụ hoàng thực lực quá mức cường đại, làm cho thần đỉnh đại đế không thể không sử dụng hắn cái kia bí mật đỉnh. Cuối cùng đâu? Cửu Tiêu thần đế thắng hay không? Trầm Tường thấy đại thần vương dừng, vội vàng truy vấn. Thua, ta phụ hoàng thua thực thảm, nhưng là thần đỉnh đại đế cũng thắng được thực gian nan, hắn kia thần bí đỉnh đã bị ta phụ hoàng dùng Cửu Tiêu thần kiếm phách phá hư. Nên biết Cửu Tiêu thần kiếm nhưng là ta phụ hoàng tối cường thần binh, bởi vì cùng kia thần đỉnh đối kháng, thần kiếm hoàn toàn hủy diệt. Năm đó ta phụ hoàng liền là vì cái chui thần kiếm này của hắn, làm cho các thần quốc khác cố kỵ vài phần, cho nên hắn thần kiếm bị hủy việc bị sau khi truyền ra. Chúng ta Cửu Tiêu thần quốc mà bắt đầu đi lên diệt vong đường. Đại thần vương nhìn thiên không, thở dài một tiếng, vốn ta phụ hoàng cùng thần đỉnh đại đế nhưng là bạn tốt, nhưng vì tranh kia khẩu khí, cuối cùng diễn biến thành như vậy. Trầm Tường thật không ngờ, Cửu Tiêu thần quốc bị hủy diệt thế nhưng có như vậy chuyện xưa. Thần đỉnh đại đế là vì đỉnh bị phá hư, cho nên ghi hận trong lòng, đem Cửu Tiêu thần kiếm bị hủy việc nói ra, đúng không? Trầm Tường hỏi, không sai, Cửu Tiêu thần kiếm bị hoàn toàn hủy hoại, nhưng là hắn cái kia thần đỉnh nhưng không có hoàn toàn bị hủy. Ta phụ hoàng lúc trước cũng hứa hẹn quá muốn đem nó chữa trị, ta phụ hoàng nơi nơi bôn ba, còn đi qua tinh pháp thần vực, tìm kiếm tài liệu, sau đó ngày đêm bế quan, vì chữa trị hắn cái kia đỉnh. Nhưng ai biết thần đỉnh đại đế kia không biết vì sao, thế nhưng tiết lộ Cửu Tiêu thần kiếm bị hủy chuyện tình. Đại thần vương nói tới đây, vẻ mặt phẫn nộ. Đại thần vương, các ngươi xác định đây là thần đỉnh đại đế tiết lộ? Trầm Tường hỏi, ta phụ hoàng nói qua, trừ bỏ thần đỉnh đại đế, vốn không có ai khác biết chuyện này, lúc trước bọn họ ước định qua giữ bí mật. Đại thần vương đột nhiên hít một hơi, chuyện này có chút không đúng. Như thế nào không đúng? Chẳng lẽ thần đỉnh đại đế không có tham dự vây công các ngươi? Trầm Tường lúc này muốn đi thần đỉnh quốc, cho nên hắn nhu nên biết thần đỉnh quốc một sự tình. Tham dự, nhưng hắn cũng không có hạ nặng tay, tham dự lực lượng cũng không nhiều, nhìn ra được hắn cũng không phải thiệt tình muốn hủy diệt chúng ta Cửu Tiêu thần điện. Chẳng lẽ chuyện này có khác ẩn tình? Chỉ tiếc, hiện tại ta không cơ hội hỏi rõ ràng, Cửu thần đế hẳn là đều đi tìm suốt đời chi đạo. Đại thần vương nhìn Trầm Tường, nếu ngươi có cơ hội mà nói, đem ta điều tra rõ sở đi. Trầm Tường gật gật đầu, nói chính sự, thần đỉnh đại đế đỉnh hỏng rồi, mất đi tối cường lực lượng, cùng phế vật không khác gì, nhưng ta phụ hoàng nói qua, chỉ cần chữa trị tốt một chút tổn hại địa phương kia, đỉnh sẽ khôi phục nguyên lai lực lượng. Đại thần vương nói, chẳng lẽ bọn họ bắt đi Tiên Tiên, vì chữa trị cái kia đỉnh? Trầm Tường đột nhiên kinh ngạc thốt lên, tiếc Tiên Tiên các nàng này luyện khí tiểu đội nắm giữ Cửu Tiêu thần đế luyện khí thuật. Lúc trước Trầm Tường liền cùng đại thần vương nói qua, hắn Huyền Vũ y đem cho thê tử chữa trị, cho nên Trầm Tường nói lên thời điểm thê tử bị cướp đi, đại thần vương liền lập tức nghĩ như vậy, các nàng là đến từ thần đỉnh quốc, hẳn là cũng là các nàng nói cho các ngươi đi, cho nên thê tử của ngươi hiện tại không có nguy hiểm. Đại thần vương vỗ vỗ Trầm Tường bả vai, kia đại thần vương ngươi là như thế nào biết các nàng là nữ tử? Trầm Tường hỏi, bởi vì ta biết cái kia đỉnh ở thần đỉnh đại đế cái thứ nhất thê tử tiểu nữ nhi trong tay, hắn phi thường yêu thương này tiểu nữ nhi, mà này tiểu nữ nhi cũng có hơn người bản sự. Thực lực cường không nói, nàng còn có thực người tốt duyên, nếu không chỉ bằng nàng bị thần đỉnh đại đế yêu thương, có thể làm cho hậu cung không ít nữ nhân ghen ghét tử, căn bản sống không lâu. Đại thần vương tự giễu cười, lúc trước ta phụ hoàng cũng có không ít thê tử, nhưng cuối cùng không có bao nhiêu có thể sống sót, ta mẫu hậu cũng chết được không minh bạch, mà ta phụ hoàng lại ngầm đồng ý loại này tranh đấu, mà chúng ta cửu huynh đệ từ nhỏ liền hiểu được liên hợp lại, cũng chỉ có chúng ta có thể sống đến cuối cùng. Hiện tại đại thần vương là Cửu Tiêu thần quốc cuối cùng một cái vương tử. Hắn không thể phục quốc, hắn huynh đệ lại toàn bộ chết đi, Trầm Tường trong lòng không hiểu cảm thấy hắn thực đáng thương. Thần đỉnh đại đế này nữ nhi được đến này đỉnh, nhưng nàng cũng không biết này đỉnh lai lịch, lúc trước ta đã thấy nàng lấy đến nghịch, khi đó ta cũng không biết, sau lại là ta phụ hoàng nói cho ta biết, thần đỉnh đại đế chỉ sợ cũng là cuối cùng mới nói cho của nàng, mà nàng không biết từ nơi này nghe được, của ngươi này thê tử được đến ta phụ hoàng luyện khí truyền thừa, cho nên mới đem các nàng cướp đi. Đại thần vương nói, hiện tại thực rõ ràng, nàng muốn tranh đoạt thần đỉnh quốc đế vị. Nhưng thực lực còn chưa đủ, nếu có thể chữa trị này đỉnh, như vậy thần đỉnh quốc đế vị cũng đã xác định. Trầm Tường nói, vô luận là ai tranh đến đế vị, các đại thần quốc đô tỷ tránh không được một hồi tinh phong huyết vũ đi. Đại thần vương gật gật đầu, đây là tất nhiên, muốn kế thừa đế vị, vì đế vị củng cố, phải thanh trừ hắn tiềm tàng địch nhân bên cạnh, cho dù những người này thực ưu tú, đều phải được thanh trừ. Hơn nữa này nhóm người bên trong không hề thiếu là cùng hắn có huyết thống quan hệ huynh đệ tỷ muội, này sẽ phi thường huyết tinh. Ở cửu thần đế hậu cung nếu muốn sinh tồn đi xuống, như vậy phải được bám vào hậu cung có quyền có thực lực hoàng tử hoặc là hoàng nữ, hoặc là thần đế một ít thê tử, lâu ngày dần già, sẽ hình thành nhiều cổ thế lực, nếu đầu nhập sai đội ngũ, như vậy sẽ bị thanh trừ. Cửu thần vương nói, hắn đối loại chuyện này phi thường hiểu biết, bởi vì hắn lúc trước cũng là như vậy hỗn tới được, hắn làm đại thần vương, cửu tiêu thần đế con lớn nhất, ở hậu cung bên trong tự nhiên chưởng khống một cổ rất mạnh thế lực, mà hắn đối địch thế lực, thường thường đều là cùng chính mình có huyết thống quan hệ huynh đệ tỷ muội. Đại thần vương, ngươi đối với nữ nhi thần đỉnh đại đế này có bao nhiêu hiểu biết, nàng làm người như thế nào? Trầm Tường lại bắt đầu lo lắng Tiết Tiên Tiên, ở hậu cung trưởng thành lên, người nào không phải tâm ngoan thủ lạc hạng người, đây đều là ma luyện ra, nếu không căn bản không thể trưởng thành đứng lên, không rõ ràng lắm, ta nhận thức của nàng thời điểm, nàng cũng rất giỏi về che giấu chính mình tính cách, huống chi này đi qua rất nhiều năm, lại tại kia loại hoàn cảnh bên trong, có thể làm cho một người tính cách phát sinh rất lớn chuyển biến, điểm này cũng không kỳ quái. Đại thần vương lắc lắc đầu,